mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Lễ vật 1, thời Chi Khoảnh nhìn xem Yến Thần bóng lưng, ngẫm lại hắn nói câu nói kia, bỗng nhiên lãnh thấm mồ hôi, bất an đi đến mẹ bên người. Thời Khinh Khinh đem thời Chi Hành buông đến, ôm thời Chi Khoảnh, Khoảnh cục cưng, không thích nghe cái kia chứng thối hồ ngôn loạn ngữ. Ba mẹ cùng đệ đệ sẽ vĩnh viễn cùng ngươi ở cùng nhau. Còn có gia gia nãi nãi bọn họ Nga, đều sẽ rất đau ngươi. Cùng với ngươi, thời Chi Khoảnh bất an tâm, có thế này an định xuống. Tiểu Khoảnh cùng với mọi người, quý phu nhân ôm lấy thời Chi Hành. Nhìn về phía thời Khinh Khinh nói, hôm nay trước đến nơi đây đi, bị nhân nói như vậy. Lại có Yến Thần xuất hiện, nàng hảo tâm tình đều bị phá hủy, lại ở tại chỗ này, khẳng định áp không được chính mình bạo tỳ khí. Thời Khinh Khinh gật gật đầu, hảo ngược lại nhìn về phía còn tại xếp hàng mọi người. Nơi này còn có chút nước đá thạch hoa quả, hôm nay tâm tình không tốt không ra trương. Ngày mai xem tình huống, gặp những người đó muốn ngăn trở. Thời Khinh Khinh một câu đổ trở về, dù sao mỗ ta nhân không hiếm lại chúng ta nước đá thạch hoa quả. Còn có kem, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không làm cho người ngại. Thời Khinh Khinh dứt lời. Nháy mắt có người đứng ra, đợi chút, những lời này là bọn hắn nói, thỉnh không cần vì bọn họ buông tha cho chúng ta không như vậy tưởng. Bọn họ là con chuột thì, ngài, lời này nói liền hổn hển, nhưng rất nhanh khiến cho đại bộ phận nhân cộng minh, mà thế sau lần đầu tiên tiến hóa, thủy hệ dị năng giả cũng không tính rất nhiều, lần thứ hai tiến hóa nhưng là hơn chút, nhưng đều bị thế lực lớn nắm giữ, cho nên bình thường rất ít gặp thủy hệ dị năng giả bên ngoài bán thủy. Lần thứ ba tiến hóa nhiều là thân thể phương diện cùng hỏa loại dị năng. Cho nên thủy hệ dị năng giả liền càng thêm thiếu, không cần đề vẫn là băng hệ dị năng giả, hôm nay nóng, không có băng, bọn họ khả thế nào sống sót a? Không được, cần phải nhường thời Khinh Khinh tiếp tục bán nước đá thạch hoa quả. Hơn nữa thời Khinh Khinh nước đá thạch hoa quả là áp xúc, bảo tồn hảo một cái có thể sử dụng thật nhiều thiên. Nhiều có lời a, xếp hàng mọi người ngươi một lời ta nhất ngữ. Thời Khinh Khinh bị ầm ĩ đau đầu, ngừng, các ngươi nói ta đều minh bạch, ta đây cũng ở trong này thuyết minh, ta sẽ không miễn phí cung cấp cho các ngươi nước đá thạch hoa quả. Đừng nói cái gì thiện lương không thiện lương mũ hướng trên người ta khấu. Ta chính là nói rõ ta muốn kiếm tinh hạch ta tưởng không thiện lương. Các ngươi có năng lực thế nào? Thời Khinh Khinh không khách khí nói, nhìn đến kia bài tử sao? Ta đã sớm nói rõ, ta là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giống ta như vậy đem chính mình mục đích bày ra đến gian thương. Các ngươi có thể nói ta không thiện lương, thời Khinh Khinh cuối cùng nói, ngày mai đừng làm cho ta thấy chướng mắt nhân, này nước đá thạch hoa quả ngươi yêu mua không mua, tưởng mua ta cũng không bán cho ngươi. Kiêu ngạo trong lời nói thả ra đi. Thời Khinh Khinh khí chẳng mười phần mang theo quý phu nhân cùng bọn nhỏ rời đi. Về phần còn lại sạp, còn lại là giao cho quý bá đến quản lý. Quý bá, bông tuyết tung bay, gió bắc tiêu tiêu, thiên địa một mảnh mênh mang. JPG, mặc kệ thế nào, quý bá đều là bận định rồi. Thời Khinh Khinh mấy người cũng không ngựa lần trước ra, mà là ở giao dịch khu dạo lên. Này đó chủ quán đều biết đến phía trước bán nước đá thạch hoa quả là thời Khinh Khinh sạp. Cho nên đều giao hảo tỏ vẻ, nàng nghĩ muốn cái gì, bọn họ hội tiện nghi chút. Thời Khinh Khinh biết được chính mình không có nhặt lậu năng lực. Cho nên đem nhặt lậu việc giao cho con, nhường con nhóm đi thuyền muốn cái gì. Hai cái tiểu gia hỏa đi dạo thật lâu cũng không dạo đến cái gì. Hoặc là nói là không có gì muốn đi. Thẳng đến đi đến một đôi phá đồng lạn thiết bang, thời Chi Khoảnh chỉ vào vài thứ kia nói, mẹ, chúng ta có thể muốn sao? OCV by Lovedayo, hết chương.